Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1124, Giả Vương nhập cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với lý trí mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, cũng không có để trong lòng. Tin tưởng Dương Vũ Tình các nàng cũng sớm đã không phải là ban đầu cô bé cửa. Rất nhiều thứ đều biết nên xử lý như thế nào. Đi vòng vo vòng, lý trí cảm giác mình cùng những thứ này các ngôi sao lớn có chút hoàn toàn xa lạ. Cũng không có gì hay trò chuyện. Mượn cớ, rời đi. Tiếp theo, bắt đầu chuẩn bị điện ảnh thế giới chiếu phim sự việc. Cái này do Tiểu Lãnh trực tiếp nắm chặt. Băng Hồn Giải Trí phụ trách đưa vào hoạt động phương diện công. Từ Kiều coi như là bị không trâu bắt chó đi cày đi. Bắt đầu toàn cầu chạy khắp nơi. Liên lạc chiếu phim đường dây hệ thống dạp làm việc sao. Nhưng là để lại cho nàng thao tác thời gian đã không nhiều lắm. Nơi này chính là thành phố Hải Thành sao? Một chiếc thông thường xe xốp bên trong ngồi 4 tên người tuổi trẻ, tính luôn điều khiển nhân viên ở bên trong, tổng kết 5 người, chính là đại danh đỉnh đỉnh Rắn Hổ Mang Vương, mà người nói chuyện bị người ta gọi là hô là Dạ Vương. Đúng, ngồi đối diện thành viên cười nói, nơi này chính là thành phố Hải Thành, nghe nói thành phố bên trong có xấp xỉ chừng 10 triệu dân số đâu. Gắng gượng phồn hoa, 24 giờ sau đó, nơi này thì sẽ thành là một mảnh tử địa. Người bên cạnh lạnh lùng trước tiếp lời nói, Dạ Vương nghiêng đầu nhìn hắn mắt, cau mày có chút không vui khiển trách. Ghen, không muốn lạnh như vậy máu sao? Dẫu sao chúng ta sinh tích chữ ở trên cái thế giới này, mọi người cũng đều là cùng tộc, chẳng lẽ không phải ôm vẻ thương hại tâm sao? Bị kêu kên lạnh lùng người tuổi trẻ đột nhiên cười một cái, giễu cợt nói, đúng, là hẳn ôm lòng thương hại, là chúng ta trước kia những nhân loại kia đồng bào bất hạnh. Cảm giác sâu sắc đồng tình, làm cho này chút sắp chết người bình thường loại những đồng bào cầu nguyện đi. Nguyện linh hồn của bọn họ ở đi qua máu tươi bóng tối tẩy rửa sau đó sẽ lấy được sống mãi. Dối trá, 4 người bên trong, duy nhất da trắng người phụ nữ lầm bầm câu, dối trá, đúng vậy, chúng ta đều vô cùng dối trá. Nhưng là sống trên thế giới này, lại có bao nhiêu người là không giả đâu. Dạ Vương nhún vai một cái, nghe người da trắng phụ nữ nói, cười cũng không có tức giận, quay đầu lại hướng chỗ hòn này phồn hoa đô thị nhìn sang. Người đi xe chạy phun trào, một mảnh an vui, bọn họ đã bị Hoàng Kim Minh số 6 chuyển bán ra cho số 4. Trên danh nghĩa đổi ông chủ, nhưng là đối với bọn họ chi này, Rắn Hổ Mang Vương, mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Đi theo ai chỉ cần không thiếu bọn họ tiền, thiếu bọn họ năng lượng thuốc men tiếp tế liền tốt. Số 4 hạ đạt nhiệm vụ là hủy diệt thành phố Hải Thành. Không sai, chính là hủy diệt toàn bộ thành phố Hải Thành. Cùng ban đầu Hoàng Kim Minh số 6 cùng số 4 bây giờ thương định kế hoạch cũng không giống nhau. 20 tỷ USD. Số 4 từ số 6 trong tay mua được chi này, Rắn Hổ Mang Vương, sinh hóa tiểu đội. Mua được, nhanh gọn mang theo cỡ nhỏ bom nguyên tử dương. Sau đó cho chi này sinh hóa tiểu đội hạ nhiệm vụ. Trong ngoài, số 4 chỉ hao tốn 20 tỷ USD. Liền từ số 6 trong tay lấy được nhân viên, lấy được uy lực lớn bom nguyên tử dương. Từ đầu chí cuối, số 4 tự mình cùng thủ hạ cũng không có ra mặt. Dù là xảy ra chuyện sau này, tập đoàn Băng Hồn tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cũng là Hoàng Kim Minh số 6, mà không phải là số 4. Kế hoạch đặc biệt hoàn mỹ, hơn nữa số 4 không sợ chút nào sự việc đã bại lộ sau đó. Số 6 sẽ tìm hắn lật nợ cũ, nếu như kế hoạch thất bại, số 6 phỏng đoán cũng sẽ không có cơ hội giải thích. Dù là coi như giải thích, tập đoàn băng hồn có tin hay không? Kế hoạch thành công, vậy thì càng tốt hơn. Toàn bộ TQ đất đai trên, ngay tức thì sẽ rơi vào trong một mảnh hỗn loạn, sau đó ảnh hưởng đến toàn cầu. Cùng loạn sau khi thức dậy, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa sao? Đến khi đó, dù đen thiên thần mạnh mẽ hạm đội, cũng mau sắp đến, trên cái thế giới này, thật nhiều thần bí không bị phổ thông biết tin tức. Nói thí dụ như, thần, tồn tại, bất quá, Hoàng Kim Minh số 4 có chút nhỏ nhìn TQ đất đai. Bọn họ không tính toán đến là, từ Dạ Vương bọn họ chi này sinh hóa tiểu đội tiến vào trong nước sau đó, cũng đã bị một cái ngành chú ý tới. Mọi người đối với chi này, rắn hổ mang vương, đến. Có ý kiến gì không? Một cái khép kín trong phòng họp, ở Dạ Vương các người đạp cảnh đồng nghiệp, liền bắt đầu tiến hành bàn đối sách. Chi này sinh hóa tiểu đội, vết xấu loang lổ, đều là một ít giết người không nháy mắt du côn. Bỏ mặc bọn họ tới trong nước làm gì, cũng sẽ không là chuyện tốt. Ta đề nghị, lập tức phái ra chiến đội, cho tiêu diệt. Nói chuyện chính là một vị anh khí bức người người phụ nữ. Người nội bộ gọi nàng là Chu Tước, có đem ta sao? Triệu tập hội nghị người trung niên, nhìn đối phương hỏi, đây là một kiện rất nghiêm túc sự việc. Nếu như không xử lý xong, nói không chừng sẽ hy sinh rất nhiều người. Rắn hổ mang vương, sinh hóa tiểu đội, danh tiếng bên ngoài, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Chu Tước mặt không cảm giác đứng lên, chờ lệnh nói, ta tự mình dẫn người tới, nhất định ở bọn họ thực hiện kế hoạch trước, đem người chờ cản lại. Mặc dù không biết Dạ Vương các người là mang kế hoạch gì mà đến, có thể từ bọn họ dĩ vãng thủ đoạn cùng phương thức làm việc lên phân tích, không có một kiện là chuyện tốt, cũng không có một kiện là chuyện nhỏ. Được, vậy lần này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, thành viên nội bộ tùy ngươi chọn. Người trung niên trầm giọng nói. Chu Tước gật đầu. Hỏa Vương, Băng Vương, hơn nữa Hòa Thượng, Bát Giới cùng Lưu mới đủ chưa? Người trung niên nhìn Chu Tước do dự một chút, hỏi, mặc dù nàng chọn đều là nội bộ hàng đầu cao thủ, có thể Dạ Vương các người cũng không phải là đơn giản nhân vật. Chu Tước chọn lựa những người này, đối với người ta, cũng không dám nói song thắng. Chu Tước nhìn người trung niên, nói, vậy thì hơn nữa, Sư Vương cùng Ưng Vương hai vị, có thể, hơi dừng lại. Người trung niên lại tiếp tục nói, đến Hải Thành sau này, nếu như có phiền toái, có thể tìm người này nhờ giúp đỡ. Nói xong, cho Chu Tước một cái phương thức liên lạc, nhờ giúp đỡ. Chu Tước có mình kiêu ngạo, nàng mặc dù có thể thành là Chu Tước, không chỉ là bởi vì là năng lực, vẫn là bởi vì là trong xương có vậy cổ không chịu thua tinh thần. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ lúc này nàng sẽ không nhờ giúp đỡ người khác. Hắn có thể giúp các người rất nhiều bận bịu. Hải Thành là hắn địa bàn, yêu cầu lúc này cũng không cần khách khí. Ngoặc kép, ngay tại Dạ Vương đám người ở thành phố Hải Thành đi lang thang điều nghiên địa hình lúc này, Chu Tước mang người Tây cũng đến. Chúng ta thật giống như bị người theo dõi nha. Người da trắng người phụ nữ nhìn ngoài cửa xe, đột nhiên mở miệng nói. Hì hì, Dạ Vương cười lạnh hai tiếng, dựa vào trên ghế ngồi vươn vai một cái, nói, chúng ta bước cảnh đi vào, cái đó ngành không chú ý lên chúng ta mới là lạ chứ. Không cần phản ứng bọn họ, mọi người trước đâu vòng vo đi. Bây giờ là ban ngày, nếu như chúng ta không chủ động ra tay, tin tưởng bọn họ cũng sẽ có chỗ cố kỵ, sẽ không chọn ở ban ngày xuất thủ. Đem phát được công tác giao cho tiểu lãnh, Lý Chí Minh rời đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Hắn muốn đích thân đi chọn địa phương, là kế tiếp, giả tưởng trò chơi đi, làm chuẩn bị. Nhóm đầu tiên, giả tưởng trò chơi buồng. Đại khái có thể mở 100 nhà, giả tưởng trò chơi đi. Cái này 100 nhà giả tưởng trò chơi đi, muốn toàn bộ đặt ở thành phố Hải Thành khu bên trong. Tạo thành dày đặc lưới điểm, thành đại học nhất định là muốn đầu phóng, nhưng là tỷ lệ muốn bấy nhiêu, lý trí tạm thời còn không có cân nhắc kỹ, lúc này lý trí cũng không biết Hải Thành bên trong tới người nào. Bởi vì là tiểu lãnh không có nhắc nhở hắn, số 4 trong tay con số sinh mạng thể vu yêu, che mắt tiểu lãnh tầm mắt, thành công đem dạ vương chi này, rắn hổ mang vương, sinh hóa tiểu đội đưa vào nhập Hải Thành bên trong, nhưng là loại này che đậy, cũng không thể che giấu bao lâu, cho nên, để lại cho dạ vương đám người thời gian không hề sung túc, chẳng qua là bọn họ không biết mà thôi. Thật ra thì, ở Vu Yêu xem ra, dạ vương các người thành công không thành công cũng không trọng yếu. Chỉ cần bọn họ đem bom nguyên tử dương mang vào Hải Thành, liền đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Bom nguyên tử dương tầm xa cũng có thể khởi động. Mà dạ vương các người tiến vào TQ sau đó, có thể sẽ không ra đi. Cái này đã không trọng yếu. Bọn họ ở Vu Yêu cùng số 4 trong mắt, chính là một cây đội cảm tử mà thôi. Những thứ này dạ vương các người không biết, bọn họ trừ đang chọn thích hợp sắp đặt địa điểm trở ra, vẫn còn ở an bài rút lui đường đi. Căn bản cũng chưa từng nghĩ tới, mình sẽ chết ở chỗ này. Hoàng Kim Minh số 4 tính toán số 6, nhưng là Vu Yêu làm sao thường không phải tính toán số 4. Đối với Vu Yêu mà nói, những loài người này sống chết cũng cùng nó không trọng yếu. Bọn họ chẳng qua là mình cần lợi dụng con cờ mà thôi. Còn như nó mục đích, nhưng sớm sâu đậm che giấu đi. Vu Yêu tiến bộ rất nhanh, nhưng là tập đoàn băng hồn trí năng. Bởi vì là siêu cấp chuỗi con số, toàn dân tính toán đào mỏ nguyên nhân. Tiến hóa thì nhanh hơn. Mắt thấy đã muốn đột phá cấp 8 nhân công trí năng. Thật đến đột phá sau này, phỏng đoán Internet trong thế giới ở khổng lồ, chỉ sợ cũng không có nó đất dung thân. Cho nên nó muốn sớm hành động, dù là bom nguyên tử dương, không thể phá hủy tập đoàn băng hồn. Phá hủy băng hồn trí năng, cũng phải tổn thương đạt tới nàng căn nguyên. Không thể để cho băng hồn trí năng lần nữa đi cao tầng lần bên trong tiến hóa. Đây mới là Vu Yêu ý tưởng, cùng mục đích thực sự một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-san-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.